Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, qua NM hòa giải. Hải quân bản bộ, Marineford. Ngô, ta đây là làm sao? Một tiếng nói mớ, lo lau chán từ trên giường ngồi xuống. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại hôn mê tiền cảnh tượng. Ta không có chết. Đúng, là hắn dùng quả thực năng lực cưỡng ép gián đoạn. Hoặc là nói, là cướp đi ta lúc ấy đang phát động năng lực. Trầm ngâm, lo đột nhiên sắc mặt đại biến từ trên giường nhảy xuống. Không tốt, Drake sư huynh hắn, két cửa phòng đẩy ra. Drake đi tới, đã có thể xuống giường. Xem ra khôi phục được không tệ. Drake sư huynh, chúng ta đây là bị người cứu. Lo đầu tiên là giật mình, sau đó liền trầm ngâm phân tích nói. Làm cho ta cái này giết chết thiên long nhân ác nhân xuất hiện tại bản bộ. Có năng lực như thế, hẳn là cũng chỉ có lão sư a. Drake gật gật đầu, trên mặt ý cười nói. Vì giúp ngươi xuất khí, lão sư thế nhưng là đem Silver Sting tên hỗn đản kia hung hăng đánh một trận tơi bời. Lo trong lòng ủ ấm, nhưng rất nhanh liền kiên định tín niệm nói. Vẫn là đem ta giao ra đi. Chính phủ thế giới bên kia không có khả năng buông tha ta. Drake thì là cười nói. Lão sư đã sớm biết ngươi có thể như vậy nói. Cố ý để cho ta tới nói cho ngươi. Có thời gian liền hảo hảo dưỡng thương. Đừng đi muốn những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình. Có hắn tại, còn chưa tới phiên ngươi đến lo lắng những này. Lão sư hắn, lo trên mặt vẻ cảm động. Lại hỏi nói, vậy lão sư người đâu? Bất kể nói thế nào, ta đều hẳn là qua hướng lão sư xin lỗi. Lần này, là ta quá manh động. Cái này không thể trách ngươi. Nếu đổi lại là ta lời nói cũng không có khả năng tại dưới tình huống đó còn giữ vững bình tĩnh. Drake vỗ vỗ lo bả vai. Đến vu lão sư, hắn qua thánh địa, vẫn chưa về. Thánh địa. Lo đầu tiên là tại trong mắt lộ ra khắc cốt ghi tâm cừu hận. Ngay sau đó, lại có chút bận tâm hỏi nói. Thánh địa những người kia cặn bã sẽ không làm khó lão sư a. Yên tâm tốt, Drake bình tĩnh nói. Lão sư có thể không phải chúng ta loại này râu ria nhân vật. Coi như những người kia cặn bã lại thế nào hỏng bét. Cũng không có khả năng coi nhẹ lão sư ảnh hưởng to lớn. Ngược lại là ngươi, phải làm cho tốt lão sư mang về tin tức xấu chuẩn bị tâm lý. Nghe Drake nói như vậy, lo cũng thoáng trầm tĩnh lại. Dạng này liền tốt, nếu như liên lụy đến lão sư lời nói. Ta liền, đúng lúc này, ngắn mà gấp rút tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Drake nhìn ra phía ngoài liếc một chút, trầm giọng nói, là chính phủ quân đặc chủng hạm. Lo sắc mặt thong dong. Hẳn là tới tìm ta. Drake khuyên bảo nói. Ngươi liền tránh trong phòng đừng đi ra. Ta không tránh thoát. Lo lắc đầu. Ánh mắt kiên định nói. Mà lại, chuyện này vốn chính là ta gây nên. Hiện tại chính phủ thế giới tìm tới cửa. Ta làm sao có thể trốn ở người khác đằng sau. Gặp Lo ánh mắt kiên định, Drake cũng không ngăn cản nữa. Vậy thì tốt. Liền để cho chúng ta cùng đi xem nhìn những chính phủ đó người đến muốn làm gì. Hải quân bản bộ trên quảng trường. Tổng quân hạm xuống tới một đám CP không đều có chút tê cả da đầu. Những hải quân này ánh mắt. Tựa hồ có chút không thích hợp a. Đi ở trước nhất ship thong dong cười nói. Hải quân hiện tại đều quen thuộc dùng tiếng cảnh báo đến hoan nghênh bằng hữu sao. Nhưng mà. Không có người trả lời hắn, tựa hồ có chút tẻ ngắt, Sip cũng không thèm để ý. Tiếp tục hỏi nói, hải quân hiện tại, liền một cái có thể quản sự người đều không có sao. Để lão phu đến tốt, một người có mái tóc hoa râm, hơi có vẻ già nua, trong mắt tràn đầy dã rời cùng lạnh ý lão nhân từ đằng xa đi tới. Sau lưng hắn. Còn vây quanh không ít hải quân tướng tá, nguyên lai là Sengoku đại đốc sát. Sip cười nói, nếu như là ngươi lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Nói đi, các ngươi mấy tên cặn bã này tới muốn làm gì? Sengoku tuyệt không khách khí hỏi. Sip híp mắt, nhất chỉ một cái hướng khác. Ta mục đích thực rất đơn giản, đem hắn mang đi. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đứng ở nơi đó đương nhiên đó là lo. Sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lại là đè nén lửa giận. Liên tưởng đến cái này một hai ngày tại bản bộ điên cuồng lưu truyền cố sự. Một đám biển quân đều là cùng chung mối thù nhìn hướng siêu va tư. Quả nhiên là hướng về phía La Trung tương lai. Làm ra loại sự tình này, chính phủ lại còn có mặt đến tìm phiền toái. La Trung đem thật sự là thái đáng thương. 13 năm nỗ lực, đáng tiếc tại sau cùng bị tên rác rưởi kia cho hủy. Muốn ta nói, đáng thương nhất vẫn là Rosinante trung tá. Đầu tiên là làm nhiều năm như vậy nằm, lại bởi vì cứu La Trung đem mà bị giam áp 13 năm. Kết quả đến cuối cùng vẫn là chết. Nói như vậy, Sengoku đại đốc sát thực cũng rất lợi hại đáng thương a. Bất kể như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang đi trung tướng. Lo ngoài ý muốn mắt nhìn Drake, làm sao hắn tỉnh lại sau giấc ngủ. Chính mình cố sự liền truyền đi bay đầy trời. Drake về cái mộng bức ánh mắt, hắn một mực đang chiếu cố lo, hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Zip cũng tương tự có chút ngoài ý muốn. Những hải quân này đã vậy còn quá đoàn kết. Bọn họ chẳng lẽ không biết chính mình là tại cùng người nào đối nghịch sao? Sengoku đại đốc sát, ta có thể mang đi hắn sao? Khác lãng phí thời gian, mang theo ngươi người cùng một chỗ cút đi. Sip sắc mặt lạnh xuống đến, cơ hồ không thể tin được loại lời này là từ trước kia cái đối chính phủ trung thành cực cao Sengoku trong miệng nói ra. Liền liên tạp phổ cũng là một mặt kinh ngạc, chợt vui mừng gật gật đầu. Sengoku rốt cục tại hắn cảm hóa dưới có trưởng thành. Sengoku đại đốc sát, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Gọi các ngươi lan lời nói, chẳng lẽ còn cần ta lại thuật lại một lần sao? Sip thở sâu, bình phục lại tâm tình. Khả năng ta không có giải thích rõ ràng. Đây là ngũ lão tinh hạ đạt tối cao chỉ lệnh. Loại lời này, ngươi hẳn là qua nói cho chúng ta nguyên soái nghe. Gáp một mặt không quan trọng móc lấy lỗ mũi, sau đó đem cứt mũi đạn hướng đối phương. Tại hải quân, chỉ có nguyên soái chỉ lệnh mới có tác dụng. Sip kém chút bị sinh hóa vũ khí đánh trúng, đang chuẩn bị nổi giận, lại đột nhiên cười rộ lên. Các ngươi ý là, các ngươi sẽ chỉ tiếp nhận hải quân nguyên soái mệnh lệnh? Thế nào, có vấn đề sao? Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Sip ánh mắt tìm đến phía chính ở một bên xem kịch mỗ khỉ. Kizaru đại tướng, không, Kizaru nguyên soái, hiện tại mời ngươi đối bọn hắn hạ đạt bắt mệnh lệnh đi. Nhất thời, ồn ào quảng trường an tĩnh lại. Kizaru đầu tiên là sững sờ, sau đó phảng phất bị giẫm cái đuôi dã thú một dạng dọa đến trực tiếp liền nhảy lên đến trên trời. Cái thế giới này thật sự là quá nguy hiểm đâu. Liền nhìn hội bộ phim, đều có người muốn hại ta. Kizaru tự lẩm bẩm, Sip run rẩy hạ miệng Kakuzu. Kizaru nguyên soái, mời ngươi gánh chịu chính mình nghĩa vụ. Nhưng mà, Kizaru lại là một bộ tay ta cõng ta tay điếc khác gọi ta, cá ướp muối thái độ. Sengoku thì là lớn tiếng chất vấn. Sip, ngươi có ý tứ gì? A, các ngươi còn không có tiếp vào thông chi sao? Sip tập trung ý chí, nỗ lực làm ra khoa trương biểu lộ. Các ngươi vị kia Eris nguyên soái đã bị tước đoạt chức vị, giam giữ đến Impel Down bên trong. Hiện tại hải quân nguyên soái để cho Kizaru đại tướng tạm thay. Cho nên, các ngươi không cần thiết đợi thêm cái kia tội nhân tin tức. Mọi người đầu óc trống rỗng. Đầu tiên là tĩnh mịch, sau đó tiếng kháng nghị chửi rủa âm thanh như lũ quét đồng dạng bạo phát đi ra. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vô pháp tha thứ. Tuyệt đối vô pháp tha thứ. Đáng chết tạp chủng, cũng dám đối nguyên soái làm ra loại sự tình này. Ấp ủ hồi lâu tâm tình, tại ship Tuyên Dương dưới bị hoàn toàn dẫn bảo. Cơ hồ sở hữu biển quân đều là đỏ ngầu mắt, cọ sát lấy hàm răng, phảng phất giống như dã thú, giống như là muốn đem những này CP không toàn diện cắn nát xé nát. Một đám CP không gian nan nuốt nước bọt, bên trong trên một người trước lôi kéo ở ship ống tay áo. Ship đại nhân, tình huống giống như có chút không thích hợp a. Nếu không, chúng ta vẫn là rời đi trước a. Ship đột nhiên lắc đầu tỉnh táo lại, hắn cái này mới phát giác, từ khi tại thánh địa gặp qua Longinus về sau, hắn tâm tình tựa hồ vẫn ở vào một loại độ cao phấn khởi trạng thái. Là bởi vì xoay người thời cơ đến quá mức đột nhiên. Đến mức ta có chút đắc ý vong hình sao? Đáng chết, không nghĩ tới ta tâm tính vậy mà lại kém đến loại tình trạng này. Ship cũng không có hướng hắn địa phương suy nghĩ, mà lại, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì, một người chủ động đi tới, muốn dùng chính mình đổi về hòa giải sao? Không thể không nói, ngươi làm ra một cái chính xác tuyển, nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới lo. Ship thoáng thở phào, qua NM hòa giải, lo đột nhiên rút đao bổ về phía đối phương. Hừ, chỉ bằng ngươi, ship một phát bắt được lo cổ tay, còn đến không kịp nói xong, liền bị một cái khác quyền đầu đánh bay ra ngoài. Qua NM hòa giải, cái này quyền đầu chủ nhân vừa đỡ chính mình đầu chó mũ, khinh thường hô, phảng phất dẫn phát phản ứng dây chuyền, sở hữu hải quân cùng nhau tiến lên. Qua NM hòa giải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.